Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1200, đệ 1199 chương khống chế không được trong cơ thể lực lượng. Tư Mã U Nguyệt ngẩng đầu nhìn thiên, vì cái gì nàng cảm thấy lần này lôi kiếp tới đặc biệt chậm, này đều đã qua đi vài phút, lôi kiếp vẫn là không có tới. Chẳng lẽ ở chỗ này chính mình thúc dục tím cực thiên lôi căn bản vô dụng? Kia bọn họ hôm nay không phải muốn đem mạng nhỏ công đạo ở chỗ này. Nàng sau lưng dâng lên một trận lạnh lẽo. Này so nàng bị sét đánh còn muốn cho nàng sợ hãi. 20 phút đi qua, lôi kiếp vẫn như cũ không có tới. Mà xích diễm ở bên kia cũng sắp kiên trì không được. Thực lực của hắn tuy rằng khôi phục không ít, nhưng là rốt cuộc vẫn là mang theo thương. Hơn nữa gần nhất chính là như vậy mạnh mẽ đối thủ. Có thể kiên trì lâu như vậy đã không tồi. Chẳng lẽ này nhất chưa thật sự không được sao? Nguyệt Nguyệt, làm thanh y đi ra ngoài đi, tiểu thất ở linh hồn trong tháp đối nàng nói. Thanh y... Hắn không phải không thể tùy tiện động thủ sao? Nếu là giống nhau tình huống, ta xác thật không thể động thủ. Nhưng là cái này đã vượt qua những cái đó tình huống, thanh y nói. Tư Mã U Nguyệt trước suy xét chính là hắn không thể tùy tiện động thủ. Mà không phải hắn nguyện ý hỗ trợ các nàng liền có sống sót cơ hội. Điểm này thực sự làm hắn có chút cảm động. Tư Mã U Nguyệt vừa nghe nói không thành vấn đề, chạy nhanh đem thanh y kêu lên. Thanh y vừa ra tới, thân thể hắn liền phát ra nhàn nhạt kim quang, hình thành một cái kim sắc vầng sáng. Những cái đó xương đen một đụng chạm đến vầng sáng, lập tức phát ra tư tư thanh âm, sau đó biến mất. Ngay sau đó hắn đôi tay kết ấn. Một cây nho nhỏ sinh mệnh thụ từ hắn trước ngực bay ra tới. Sau đó chậm rãi biến đại, đem những cái đó xương đen chậm rãi bước lui. Hảo nồng đậm sinh mệnh hơi thở. Đó là cái gì? Cố gia có người kêu lên. Quỷ sư phó bọn họ đoán được thanh y thân phận. Tư Mã U Nguyệt đã từng nói qua nàng ở sinh mệnh dưới tàng cây ngộ đạo sự tình. Nhưng là không nghĩ tới nàng cư nhiên đem toàn bộ sinh mệnh thụ đều mang đi. Tư Mã Lưu Vân cùng Tư Mã Lưu Phong cũng đoán được. Chính là bọn họ cũng không tính toán nói ra. Bất quá bọn họ vẫn là nhận ra tới. Đại trưởng lão làm Tư Mã ra đại trưởng lão. Kiến thức cũng không phải người bình thường có thể thất cập. Sinh mệnh thụ, trong truyền thuyết sinh mệnh thụ. Hắn lẩm bẩm nói, hiện tại hắn đã không thể dùng khám kiếp sợ tới hình dung tâm tình của mình. Sinh mệnh thụ, đây là trong truyền thuyết có thể trợ giúp người ngộ đạo, có thể tăng lên thực lực sinh mệnh thụ. Đại trưởng lão bên người người nghe được hắn nói, kinh ngạc kêu lên, không sai, là nó, cùng sách cổ thượng nói giống nhau như đúc. Đại trưởng lão khẳng định nói. Sinh mệnh thụ a, đây chính là hàng thật giá thật sinh mệnh thụ, mà không phải bên ngoài những cái đó hộp đa. Nàng không chỉ có trong truyền thuyết thần điểu chu tước, còn có trong truyền thuyết sinh mệnh thụ. Hắn trên người rốt cuộc có bao nhiêu không biết bí mật, không nghĩ tới ở chỗ này còn sẽ hình thành vật như vậy. Cũng không biết này lôi kiếp là làm gì đó. Nếu là mặt trên đã biết, ngươi còn có thể hay không ở chỗ này ngủ như vậy an ổn. Thanh y tựa lầm bầm lầu bầu giống nhau, lại làm đang ở tới rồi lôi kiếp đánh cái dùng mình. Nhanh hơn tốc độ đuổi lại đây, Tư Mã U Nguyệt nhìn đến kia kiếp vân lại đây, huyền tâm mới hạ xuống. Chờ kiếp vân ấp ủ không sai biệt lắm sắp xuống dưới thời điểm. Nàng đem thanh y cùng xích diễm thu trở về, một mình đối mặt kiếp vân. Huyết ma nhìn đến kiếp vân thời điểm muốn đào tổ, chính là bị kiếp vân tỏa định mục tiêu. Nó căn bản không rời đi nơi này, chỉ là hoạt động một chút khoảng cách. Bất quá vừa lúc đem địch hy bọn họ chạy tới lôi kiếp phạm vi ngoại. Đây là Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới. Nàng phía trước còn ở lo lắng có thể hay không liên lụy đến bọn họ. Hiện tại hảo, chó ngáp phải ruồi, có lẽ là vừa mới thanh y nói nổi lên tác dụng. Nếu là mặt trên biết ở nó trong phạm vi cư nhiên sinh thành thứ này, nó sắp sửa đối mặt trừng phạt khẳng định không phải nó có thể thừa nhận. Cho nên nó muốn đem nó bóp chết ở chỗ này. Kiếp lôi liên tiếp rơi xuống, kia hủy thiên diệt địa khí thế làm ở nơi xa quan vọng mọi người kinh hãi không thôi. Này nếu là bổ vào nhân thân thượng, kia còn thừa nhận khởi sao? Mọi người ngẫm lại đều cảm thấy trong lòng e ngại. Mặc dù bọn họ hiện tại thực lực đã như vậy cường, nhưng là vẫn như cũ đối lôi kiếp lòng mang kính sợ. Này kiếp lôi rơi xuống U Nguyệt trên người, nàng có thể thừa nhận trụ đến sao? Tư Mã Lưu Phong lo lắng nói. Bọn họ đều không có gặp qua Tư Mã U Nguyệt độ kiếp. Nhìn này lôi kiếp uy lực, sợ tới mức bọn họ mặt mũi trắng bệch. Nếu là nàng xảy ra chuyện gì, bọn họ muốn tự trách chết. Đại trưởng lão bọn họ cũng đau lòng muốn chết. Như vậy nghịch thiên thiên tài đã chết, gia tộc tổn thất. Một hai cái giờ đi qua, lôi kiếp còn ở phách. Xem đến những người khác từ lúc bắt đầu kinh tủng đến mặt sau đều chết lặng. Bên ngoài người lo lắng không được, chính là bên trong Tư Mã U Nguyệt lại nghi hoặc không thôi. Này lôi kiếp không bệnh đi. Dĩ vãng gia hỏa này đều là phách chính mình, lần này rõ ràng là nàng đưa tới lôi kiếp. Hiện tại chính mình liền đứng ở chỗ này, nó lại giống như không thấy được giống nhau. Này vẫn là xưa nay lần đầu tiên nhìn đến lôi kiếp phách như vậy vui vẻ. Chính mình ở chỗ này ăn không ngồi rồi, nàng dứt khoát dọn ra ghế dựa ngồi xuống. Xem nó chậm rãi phách, tím cực thiên lôi từ nàng trong cơ thể toát ra tới, muốn đi đoạt lấy ăn, bị Tư Mã U Nguyệt bắt lấy. Lần này không thể được, nàng dùng linh lực đem nó vây khốn. Nói, lần này cần phách đồ vật rất lợi hại, ngươi không thể đi đoạt lấy đồ vật, bằng không không đủ. Chúng ta liền phiền toái, tím cực thiên lôi ở linh lực cầu không vui vặn vẹo. Nó mới mặc kệ cái gì có đủ hay không, nó chính là muốn ăn. Tư Mã U Nguyệt thấy nó muốn phá vỡ chính mình linh lực cầu, ý niệm vừa động, đem nó ném tới linh hồn trong tháp. Ở bên trong nó liền thật sự ra không được. Tím cực thiên lôi thực tức giận, nữ nhân này cư nhiên dám đem chính mình quan tiến vào. Nó sinh khí, thực tức giận. Nó vừa giận liền phải khống chế không được trong cơ thể lực lượng. Kết quả là đầy trời lôi điện bổ xuống dưới. Cũng may tiểu linh tử phản ứng mau, lập tức đem tím cực thiên lôi dịch tới rồi một cái không ai địa phương. Chờ nó phát tiết qua đi, nơi đó đã chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn. Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng. Tiểu gia hỏa này tính tình còn rất đại, cũng chưa vân hồn đáng yêu. Nói lên vân hồn a, nàng đều có chút tưởng nó. Linh hồn trong tháp tím cực thiên lôi cảm ứng được nàng ý tưởng, vừa mới bình phục xuống dưới tâm lại táo bạo, bùm bùm bổ một hồi. Còn không phải là bình thường kiếp vân sao? Nơi nào đáng yêu? Nó chính là so với kia chút bình thường kiếp vân lợi hại vài gấp trăm lần. Này không ánh mắt nữ nhân, Tư Mã U Nguyệt mới mặc kệ nó. Nó ở bên trong phách liền phách hảo. Dù sao những cái đó núi hoang nhiều, nó tưởng phách bao lâu phách bao lâu. Tím cực thiên lôi bổ đã lâu, chính là Tư Mã U Nguyệt cũng không có muốn để ý tới nó ý tứ. Nó đột nhiên liền an tịnh lại. Gì? Gia hỏa này tiếp tục phách còn hảo, này không bổ, tâm tình còn rất thấp lạc là chuyện như thế nào? Ô ô, Tư Mã U Nguyệt trên mặt chảy xuống hai điều hắc tuyến. Gia hỏa này ở bên trong bổ một ngày một đêm, lộng hỏng rồi nàng như vậy nhiều đồ vật, nàng cũng chưa khóc, gia hỏa này như thế nào khóc? Oa oa, không có người để ý tới nó. Nó khóc lợi hại hơn. Này một thương tâm, trong cơ thể lực lượng lại khống chế không được. Hết chương.